Nhất tịch đắc đạo, tác giả, Vũ Ngoại Giang Sơn, thực hiện, Thư viện báo, chương 114, tà vật nguyên thiên cơ đại ca. Giúp một chuyện thôi, nông phu quốc pháp, Trần Thủ Chuyết chậm rãi nghiên cứu tu luyện. Này quốc pháp có then chốt 3 điểm, vừa muốn có chính mình kiếm ý nguyên thai, làm vì trọng nguyên tử hạch, hay phải có kiếm khí của chính mình. Phá trọng nguyên tử hạch, gợi ra tách ra vụ nổ lớn, ba phải có cường đại lực trưởng khống, tùy tiết sử dụng khống chế tách ra vụ nổ lớn. Cái này ba điểm, dựa theo trong truyền thừa nói, điểm thứ nhất khó nhất, bất quá cũng là tốt nhất hoàn thành. Ngưng nguyên lên cấp động huyền lúc, lợi dụng chính mình chân khí, lấy bí pháp kích thích, tiến hành chuyển hóa. Do trạng thái khí chân khí hóa thành dịch thái chân khí. Trong quá trình này, hoàn thành thân thể một lần hoàn mỹ tiến hóa, đem thân, tâm, thần, hồn các loại đạt đến một loại hoàn mỹ trạng thái. Ở này trong quá trình, tu sĩ sẽ sinh ra vô tận ô trọc chi khí. Đây là cuộc đời một người, gặp được tất cả sự vật, ăn tất cả đồ ăn. Tu luyện hấp thu tất cả linh khí, tất cả, hóa thành ô trọc chi khí, sau đó đem loại này khí bài ra ngoài thân thể, cầu được thân thể vô lậu vô cấu, liệt thiên kiếm tông truyền thừa, có thể lấy trong quá trình này, thân, tâm, thần, hồn hoàn mỹ trạng thái, đồng thời thuận tiện vì chính mình xây dựng một cái kiếm ý nguyên thai. Thuận theo tự nhiên mà thành kiếm ý nguyên thai, hoàn thành khó nhất một điểm tu luyện. Đáng sợ cấm chế, chính là che đậy điểm này. Đoạn liệt thiên kiếm tông truyền thừa, tu sĩ không cách nào cảm ứng điểm này. Bỏ qua cơ duyên, cũng không còn cách nào tu luyện liệt thiên kiếm pháp. Điểm thứ hai một pháp, chỉ có thể chính mình khổ tu kiếm pháp, trưởng khống tự mình, vừa đúng một điểm kiếm khí. Để kiếm ý nguyên thai đạt đến điểm giới hạn, gợi ra tách ra, điểm này chỉ có khổ tu, cần cường đại trưởng khống lực lượng, không có kiếm pháp thiên phú, cả đời cũng không có thể hoàn thành tu luyện. Điểm thứ ba, đến là có các loại phụ trợ biện pháp, bất kể là đạo thai lập pháp, vẫn là mở phủ định khiến, đều có các loại bí quyết, thực sự không được, còn có thể yếu bớt trưởng khống. Như phong khiếu kiếm đạo, xuân nha kiếm đạo, sơn cương kiếm đạo, kỳ thực theo một ý nghĩa nào đó yếu bớt trưởng khống. Liệt thiên kiếm đạo quá lớn, ta không khống chế được. Vậy thì sở trường nào đó đạo kiếm đạo, đơn giản dễ dàng, một khi luyện thành liệt thiên kiếm pháp, đó chính là một kiếm liệt thiên. Vũ trụ hoành hành, thấy thần giết thần, trời long đất lở. Như vậy Trần Thủ Chuyết xem xong, không khỏi thở dài một hơi, may là chính mình không có lên cấp động huyền. Không phải vậy, nông phu quốc pháp, cùng mình thiên nhân cách xa nhau. Ở hắn cảm giác thán lúc, tâm ma lại tới định vị, diệt thế Trần lập tức bảo vệ Trần Thủ Chuyết, lại là tránh thoát một lần truy sát. Trần Thủ Chuyết không nói gì. Chính mình là ôm con trai của hắn nhảy giếng, vẫn là đốt nhà hắn nhà. Thật giống, chính mình phá hủy hắn tử phủ thiên địa, cùng hai thứ này không sai biệt lắm. Không đầu không đuôi một lần lại một lần truy sát, không nói gì, bất quá Trần Thủ Chuyết cảm giác đột nhiên cảm giác, chấn động toàn thân, chân nguyên bắt đầu khôi phục, bích thủy đông lưu trí thử hồi, dường như sông lớn lăn lộn. Vô cùng hơi nước trở về, đêm qua một buổi đắc đạo, vô cùng cường đại kiếm ý, chỉ là tồn tại chốc lát, phá tan rồi đan dược cấm chế. Trần Thủ Chuyết không cần chờ 3 tháng, hiện tại khôi phục chân khí, hơn nữa loại này khôi phục chân khí, mất rồi sau đó đến, thật giống đột phá một loại nào đó cấm chế. Bích Thủy Đông lưu trí thử hồi, ẩn chứa chân khí. So với trước đây nhiều hơn 1/3, chân khí khôi phục là tốt rồi. Trần Thủ Chuyết đợi một hồi, lặng yên rời đi mật thất, trực tiếp thả ra phong hỏa luân, hướng về phương xa phi độn, đánh không lại, ta còn không trốn thoát. Ta tránh ra thật xa, ta liền không tin, cái này vũ trụ thiên địa đều là ngươi nhà. Như vậy bay ra 3000 dặm, Trần Thủ Chuyết đột nhiên ấn xuống phong hỏa luân, hắn phía trước cảm giác được nguy hiểm, rơi xuống phong hỏa luân, hắn phái ra đại quân kiểm tra, thình lình, 60 dặm ở ngoài, có một lớp cấm chế thần thức, loại này thần thức cấm chế, ẩn chứa đặc thù lực lượng, chỉ cần Trần Thủ Chuyết tới gần ngay lập tức sẽ bị kích phát. Nhiều ngày như vậy, tâm ma không ngừng khóa chặt, dần dần đã thăm dò Trần Thủ Chuyết phạm vi, đem phạm vi 3000 dặm, hoàn mỹ phong tỏa, một chút tìm kiếm, không tin không tìm được Trần Thủ Chuyết. Trần Thủ Chuyết không nói gì, chỉ có thể quay lại phương hướng, tìm kiếm đối phương phong tỏa kẽ hở, theo cấm chế phi độn, đầy đủ 3000 dặm, không hề có một chút kẽ hở, cấm chế thần thức, chỉ cần mình tới gần, lập tức sẽ khóa chặt chính mình. Kỳ thực đối phương khóa chặt chính là gần nhất trong vòng 1 năm. Ăn qua di thiên đan tu sĩ, cái này đan dược, dược hiệu cường đại, lấy bí pháp có thể lấy tra xét. Nếu như thật sự bị cấm chế này quét đến, dù là diệt thế Trần Ngụy Trang, đều là bị người phát hiện. Trần Thủ Chuyết có chút không nói gì. Lúc này phía trước xuất hiện một cái thành lớn, thành Vĩnh Sương, vừa vặn cũng ở trong phong tỏa, có tới 300000 người ở lại, trong đó có phường thị, cũng không có thiếu tu tiên gia tộc. Trần Thủ Chuyết nhìn về phía thành Vĩnh Sương, trong lòng hơi động, chính mình khôi phục chân nguyên, trà trộn vào trong thành, là có phải hay không có thể tăng cường ngụy trang xác suất. Đột nhiên Trả Nhất nói, đại ca, đại ca, trong thành có ngươi một người bạn. Trần Thủ Chuyết sững sờ, nói, bằng hữu gì? Xích Hà Cung đưa ngươi sách người bạn kia. Đưa sách, đột nhiên Trần Thủ Chuyết nhớ tới ai? Quế Oán Cơ độc nguyên thiên cơ. Xích Hà Cung bị phong ấn 7 cái đại tà vật một trong. Cuối cùng bị Kim Hà Thánh Mẫu thả ra. Cùng Thiên Di nhị giáng tử hàng trần đi khắp vũ trụ. Không nghĩ tới, dĩ nhiên ở phía trước thành Vĩnh Sương bên trong, Trần Thủ Chuyết lập tức con mắt sáng. Xích sư ở trước, chính mình dựa vào nó hoành hành thành Hà Tây, hiện tại bị người đuổi giết, dĩ nhiên gặp phải tà vật, vẫn là đưa chính mình sách đại ca. Lưỡng cực phản truyền, Trần Thủ Chuyết lập tức thẳng đến thành Vĩnh Sương mà đi. Thế nhưng đến thành thị trước, Trần Thủ Chuyết dừng bước, không dám đi tới, thành thị là cạm bẫy, cũng có đáng sợ kia cấm chế tồn tại, cấm chế nhằm vào gần nhất ăn di thiên đan tu sĩ. Thế nhưng không cách nào làm được thần thức như vậy lớn quét hình, nhất định phải đụng vào, mới có thể kích hoạt, chỉ cần đụng vào, lập tức sẽ bị trong thành pháp tướng cảm ứng. Tự tìm đường chết, Trần Thủ Chuyết cắn răng, suy nghĩ một chút, bay đến thành thị ngoài 30 dặm, một chỗ nơi hẻo lánh. Hắn chậm rãi nói, Trả Nhất, triển khai. Trả Nhất nói, tốt. Hắn lập tức triển khai, hóa thành chiều không gian tuyến, hoàn toàn mơ hồ. Trần Thủ Chuyết yên lặng chờ đợi, lấy ra trà đài, nấu nước pha trà. Tu sĩ đối với chuyện này cảm ứng rất ít, thế nhưng tà vật quỷ dị, đối với chuyện này lập tức cảnh giác. Quả nhiên, không tới một khắc, có người chậm rãi nói, nhưng là Trần Tiểu Hữu, Quế Oán Cơ độc nguyên thiên cơ quả nhiên cảm ứng được. Đến rồi, Trần Thủ Chuyết vỗ tay một cái, Trả Nhất thu hồi, trở về bình thường, nguyên thiên cơ đại ca, mời vào. Mời vào, trà đã sớm ngâm tốt. Ha ha ha, sẽ không là Hồng Môn Yến đi. Phía ta bên này hét một tiếng, người bên kia liền đem ta nắm lên đến ăn đi. Nguyên Thiên Cơ chậm rãi xuất hiện, ngồi xuống uống trà, vừa uống, vừa lái chuyện cười. Hắn toàn thân áo trắng, tóc dài ở cuồng phong trong lay động. phiêu giật tuyệt luân. Trần Thủ Chuyết lập tức chân chó nịnh hót. Nguyên đại ca, nhiều năm không gặp, vẫn là như thế phong thái chắc tuyệt. Nguyên Thiên Cơ uống một hớp trà, cười ha ha, nói, lấy ta đối với các ngươi nhân loại lý giải. Nói lời này chỉ có một mục đích, không gian tức đạo. Đến phiên Trần Thủ Chuyết, cười ha ha, hắn cũng không có phủ định. Trần Thủ Chuyết cho Nguyên Thiên Cơ châm trà, lời nói trong hành động, Trần Thủ Chuyết không ngừng sử dụng Côn Luân cổ lễ. Nguyên Thiên Cơ ánh mắt sáng lên, vô cùng hưởng thụ, cũng là dùng Côn Luân cổ lễ đáp lại. Cái này hai người ở đây lễ đến lễ đi, chìm đắm ở thế giới của chính mình trong. Ta quyển sách kia rất có giá trị đi. Nguyên Thiên Cơ không nhịn được nói. Trần Thủ Chuyết gật đầu nói, đúng đấy, dựa vào nó ta chiếm được không ít chỗ tốt. Rất nhiều nơi, tiểu tu sĩ nhìn thấy ta chính là tách ra, cho rằng ta là đại tôn đệ tử. Bất quá cũng có địa phương, nhìn thấy ta cái này cổ lễ, bọn họ kêu gào nơi khác đến dê béo lớn, mấy trăm người truy sát ta. Thốt ra lời này, cho Nguyên Thiên Cơ vui cũng không được. Nguyên đại ca, làm sao chỉ một mình ngươi? Thiên di nhị giáng tử hàng trần đây. Nguyên Thiên Cơ không nói gì, đến nửa ngày nói, hai chúng ta du lịch cùng nhau thiên hạ, đến cũng có hứng thú. Chỉ là nửa năm trước, hắn cảm ứng đến mình và Xích Hà cái kia cái bà nương con trai thật giống xảy ra vấn đề rồi. Hắn cái tên này, trở về Tinh Túc Hải, đi bảo vệ hắn thằng ngốc kia con trai. Thực sự là giả người thời gian giả bộ dài ra. Thật sự đối với hậu duệ sản sinh chiều mến. Chúng ta tà vật đều là yêu thích đem hậu duệ một miếng ăn rơi. Đây là đối với bọn họ bảo vệ tốt nhất. Đến phiên Trần Thủ Chuyết không nói gì. Hắn suy nghĩ một chút nói. Lưu Tử Lăng a, ta quen. Tinh Túc Hải, ai? Thiên di nhị giáng tử hàng trần song con bê. Nơi đó là hoa phi hoa cái kia bà nương địa bàn. Lão già này, rất xấu, lại âm lại tàn nhẫn. Thiên di nhị giáng tử hàng trần phế bỏ. Nguyên Thiên Cơ trần chờ nói, cần thiết hay không? Ái cha cha, ngươi là không biết này lão bà nương tàn nhẫn a. Năm đó ta rời đi Xích Hà Cung, dọc theo đường đi trồng cây. Ngươi biết đến, ta cùng lão nhân gia người quan hệ gì? Sau đó đến Tinh Túc Hải, lão bà nương đối với thủ hạ đạo nhất nói, đối với ta không chú ý, không giúp, không đắc tội, không phản ứng, sau đó sau lưng nàng, tạo một cái phi chu, tìm người chắc tả ta, chấm ngoặc kép, Trần Thủ Chuyết kể nói trải nghiệm của chính mình, nghe được Nguyên Thiên Cơ trợn mắt ngoác mồm, sau khi nghe xong nói, nhân loại các ngươi, quá xấu. Trần Thủ Chuyết nói, không phải chúng ta nhân loại xấu, này lão bà nương cũng không phải là người a, nàng chính là vũ trụ bát tự tại, chấm ngoặc kép, cái này nói chuyện Nguyên Thiên Cơ cũng là choáng váng, nói, cái này lão bà nương như thế tàn nhẫn, xong, thiên di nhị giáng tử hàng trần phế bỏ, đúng đấy, đời ta cũng không đi Tinh Túc Hải, cái này lão bà nương. Chấm ngoặc kép, một hớp một miếng lão bà nương, bên cạnh thiên minh nguyệt thực sự nghe không vô, nhảy lên một cái, nhảy đến trà trên đài, đánh đổ trà cụ của bọn họ. Câm miệng, hoa phi hoa đại nhân cũng là các ngươi có thể lấy nhục mà. Không muốn sống, ta nói cho các ngươi biết, chúng ta Thương Long Nguyên Đức, kỳ thực chính là hoa phi hoa đại nhân thần kiếm một trong. Cái gì ở bên ngoài lang thang, đều là hoa phi hoa đại nhân ra lệnh, một bộ người hâm mộ dáng dấp, thật giống thần tượng bị khinh nhờn, giận dữ mà lên, Trần Thủ Chuyết có chút ngốc, nói, cái kia, chấm ngoặc kép, Nguyên Thiên Cơ nói, chúng ta sau đó vẫn là tôn kính điểm, nhân ra đó là đại lão, sau đó đừng lại nói cái gì lão bà nương. Trần Thủ Chuyết gật đầu, suy nghĩ một chút, kéo Nguyên Thiên Cơ, đối với phương xa hành lễ, vĩ đại, vô tận thành kính, đệ tử ở đây quỳ lại, ngắm nhìn bầu trời, chỉ có kính nể, chấm ngoặc kép. Nguyên Thiên Cơ có chút chống cự, thế nhưng vẫn là làm như thế. Thiên Minh Nguyệt thật cao hứng, ngạo kiều rời đi. Nguyên Thiên Cơ lặng lẽ hỏi, đây là Thương Long Nguyên Đức. Trần Thủ Chuyết gật đầu nói, ta lấy Thái Thượng Bát Tuyệt Kình Đạo Thánh, triệu hoán Thương Long Nguyên Đức. Cái này mấy cái đều là bốn cái hình chiếu phân thân, Mi Gian Xích, Tụ Lý Thanh, Thiên Minh Nguyệt, Sát Gian Ảnh. Người huynh đệ kia, ta có một câu nói, không biết có nên nói hay không. Nói a, chính mình huynh đệ, có cái gì không thể nói. Bốn cái Thương Long Nguyên Đức, tại sao chỉ có nàng một cái tức giận như vậy? Trần Thủ Chuyết sững sờ, sau đó nói, khả năng chỉ có nàng cái này hình chiếu phân thân là người hâm mộ chứ. Khả năng đi, kỳ thực huynh đệ chúng ta cũng là gặp được Thương Long Nguyên Đức. Một đám tiểu ngư nhân, bị Thương Long Nguyên Đức trêu đùa, phát rồ công kích Thương Long Nguyên Đức con cháu đời sau cái gì Hải Long. Huynh đệ ta vừa nhìn, cái này không phải là bắt nạt tiểu ngư nhân sao? Tiểu ngư nhân nơi đó đánh thắng được Hải Long, vì lẽ đó chúng ta liền đem những kia Hải Long đều lén lút ăn, để lại điểm hài cốt cho tiểu ngư nhân đám người. Ngươi xem, chúng ta thiện lương không? Trần Thủ Chuyết nhất thời không nói gì. Nguyên lai cái này hai quỷ khiến cho chuyện a. Huynh đệ, ta còn có một câu nói, không biết có nên nói hay không. Đại ca, ngươi nói đi, ngươi biết ngươi là người sao? Đại ca, nói gì vậy? Nguyên Thiên Cơ chỉ Trả Nhất, nói, vũ trụ đệ nhất tà vật là ngươi tiểu đệ, ngươi còn đúng là người. Trần Thủ Chuyết không nói gì, thế nhưng hắn lắc đầu một cái nói, ta là người, ta mãi mãi cũng là người. Đổi chủ đề, Nguyên đại ca, ngươi tới đây làm gì a? Ai, Tử Hằng Trần chạy trốn cứu con trai đi tới. Ta không cẩn thận đắc tội rồi một cái đại lão. Sau đó ta nghe nói nơi này có một cái tử phủ thiên địa. Tử phủ trở lên tu sĩ không cách nào tiến vào. Ta nghĩ trốn nơi nào? Trốn một quãng thời gian. Kết quả vừa tới cái này trong thành, có tu sĩ nhiều lần truy tra. Ta cho rằng truy tra ta vẫn trốn ở trong thành, vừa mới nhìn thấy ngươi, ta mới biết nguyên lai là truy tra ngươi. Ha ha ha ha, Trần Thủ Chuyết không nói gì, chính mình từ tử phủ thiên địa có thể coi là ra đến. Hắn lại muốn tiến vào tử phủ thiên địa, đây thật sự là vây thành, có người nghĩ ra được, có người muốn đi vào. Nguyên đại ca, ta mới từ nơi đó ra đến. Nơi đó không phải địa phương tốt gì. Nguyên Thiên Cơ hứng thú nói, ngươi nói một chút tình huống. Trần Thủ Chuyết đem tử phủ thiên địa tình huống nói một lần. Nguyên Thiên Cơ cau mày nói, đã một mảnh an lành, không phải nói nơi đó có thể lấy tùy tiện ăn thịt người sao? Chuyện quá khứ đã bị ta thay đổi. Nguyên Thiên Cơ lắc đầu một cái nói, ngươi thật chẳng ra gì. Tới đâu đều xấu giá thị trường, cái kia liền không có gì hay. Bất quá đến rồi đều đến rồi, ta qua xem một chút. Hai người một bên uống trà, vừa tán gẫu, nói đến chính sự. Nguyên đại ca, ta có một chuyện muốn nhờ a. Ha ha ha, ta liền nói ngươi có việc đi. Nói đi, chuyện gì? Nguyên đại ca, Tâm Ma Tông tu sĩ không ngừng truy sát ta, thực sự quá đáng ghét. Ta nghĩ Nguyên đại ca giúp ta diệt bọn hắn. Ba cái linh thần, tám cái pháp tướng, còn có một đám nhãi con. Bọn họ cưỡi một chiếc phi chu, ở vào 15.000 dặm ở ngoài. Nguyên Thiên Cơ đã sớm thăm dò bọn họ. Đúng, kính xin Nguyên đại ca hỗ trợ. Nguyên Thiên Cơ cười ha ha, nói, ta hỗ trợ, cho ta chỗ tốt gì? Trần Thủ Chuyết sững sờ, nói, đại ca, ngươi cái tà vật, muốn chỗ tốt gì? Ở nhân loại các ngươi thế giới hỗn lâu, ta há có thể không biết chỗ tốt? Tìm ta hỗ trợ, nhất định phải cho ta thù lao. Trần Thủ Chuyết khẽ cắn răng nói, như vậy đi, Nguyên đại ca, ngươi làm vì tà vật bị vũ trụ không cho, ta giúp ngươi giải quyết vũ trụ không cho. Nguyên Thiên Cơ trần chờ nhìn Trần Thủ Chuyết nói, ngươi có cái này năng lực. Ha ha, ta thề với trời, thật sự có thể lấy giúp ta giải quyết vũ trụ. Việc nhỏ một cái, Trần Thủ Chuyết cắn phá ngón tay, phun ra máu tươi, chảy tới Nguyên Thiên Cơ trên người. Nguyên Thiên Cơ không nhịn được hô, thật dơ bẩn. Trần Thủ Chuyết mắng, đại ca, ngươi nhịn một chút, rất nhanh xong việc. Trần Thủ Chuyết năm đại thiên đạo lập tức tập kích truyền vào. Ngươi đừng chống lại, thả lòng, để ta đi vào. Cảm giác này rất không thoải mái. Tử Hàng Trần cùng Kim Hà cái kia cái bà nương có lúc thường thường nói như vậy. Sau đó Kim Hà cái kia bà nương liền mang nhãi con. Phi phi phi, cái gì phí lời, đại ca, ta đang giúp ngươi, ngươi đừng chống lại, rất nhanh sẽ xong việc. Lời này bọn họ cũng nói như vậy. Trần Thủ Chuyết không nói gì. Nguyên Thiên Cơ nói là nói, thế nhưng hết sức phối hợp. Trần Thủ Chuyết thật giống lý giải đối phương uế oán cơ độc, uế huyễn oán niệm, cơ hàn độc uống. Trần Thủ Chuyết lập tức nhìn thấu uế oán cơ độc hạt nhân, nhìn thấu hắn vận chuyển trụ cột, tự thân logic, đối với uế oán cơ độc vô thượng trưởng khống, vô tận uế oán cơ độc kiến thức, xuất hiện Trần Thủ Chuyết trong lòng. Uế oán cơ độc Nguyên Thiên Cơ đột nhiên thở dài một hơi, nói, a, thật thoải mái a, đây là rất kỳ quái cảm giác, thoải mái, ta nói Từ Hàng Trần cùng Kim Hà cái kia cái bà nương. Từ sáng đến tối chán chán ngán nghiêng, nguyên lai vẫn đúng là rất thoải mái. Hư không mây trào, sức mạnh to lớn hạ xuống, từ nơi sâu xa, Trần Thủ Chuyết thật giống nghe được một cái thiên địa đạo âm. Nhân tộc tu sĩ Trần Thủ Chuyết, cảm hóa chinh phục tà vật Nguyên Thiên Cơ, lấy thiên đạo pháp tắc phân tích uế oán cơ độc, đến đây tà vật uế oán cơ độc một mạch, hóa thành đạo của đất trời, tăng thêm bản nguyên vũ trụ, thưởng đại kỳ ngộ một đạo, phát hiện chưa kích hoạt đại khí vận một đạo, kích hoạt đại khí vận, chuyển hóa cơ duyên lớn một đạo. Thưởng thiên địa tôn hào diệt tà tuyệt quỷ tăng cường. Lần trước phong ấn tà vật đại khí vận một đạo, vẫn không có sử dụng. Lần này chuyển hóa thành cơ duyên lớn. Trần Thủ Chuyết buông ra Nguyên Thiên Cơ. Nguyên Thiên Cơ miệng lớn phun khí, nói, ta thật giống không phải tà vật. Biến thành cái này vũ trụ tồn tại, đến đây cũng sẽ không bao giờ bị cái này vũ trụ nhằm vào. Thành vũ trụ thổ dân, thế nhưng, thật giống ta có thể lấy bị vũ trụ đám thổ phân tích hiểu rõ, có thể lấy phá tan ta không chết tà vật ảo diệu. Nói chung vẫn là kiếm lời. Trần Thủ Chuyết gật đầu nói, Nguyên đại ca, kiếm lời là tốt rồi, có thể lấy hành động rồi. Tốt, ta đi, bất quá, giết một cái linh thần 10 vạn linh thạch. Giết một cái pháp tướng 1 vạn linh thạch, còn lại tặng không, nhưng là nhân quả ngươi gánh, ta chỉ là ngươi đao, không phải vì ăn thịt người mà giết người. Trần Thủ Chuyết không nói gì, nói, chuyện này làm sao còn muốn linh thạch, ngươi cho rằng ta ngốc à, hỗ trợ là hỗ trợ, thù lao là thù lao, ta giúp ngươi làm việc nhất định phải cho thù lao. Ta không phải giúp ngươi giải quyết vũ trụ không cho. Một mã là một mã. Ta biết các ngươi nhân tộc, giết người nhất định phải trả tiền. Trần Thủ Chuyết nhất thời cảm giác được Nguyên Thiên Cơ hắn còn không phải là người. Đối với nhân tộc chuyện, lý giải có chút sai lệch. Không có cách nào, cho liền cho đi. Thật tốt, đại ca ngài động thủ đi. Giết một cái linh thần 10 vạn linh thạch. Giết một cái pháp tướng 1 vạn linh thạch. Đám khốn kiếp này đều là hạt giống hư, sau lưng gây xích mích người ăn thịt người, toàn bộ giết chết. Tốt, ta đi tới. Nguyên Thiên Cơ đang cười, linh thạch cái gì, hắn căn bản không thèm để ý. Hắn lưu ý chính là cuối cùng câu nói đó. Nhân quả ngươi gánh, ta chỉ là ngươi đau. Trần Thủ Chuyết vẫn là tuổi trẻ a, không có phát hiện, Nguyên Thiên Cơ lóe lên, biến mất không thấy. Trần Thủ Chuyết trong lòng nhẹ đi, hắn biết việc này, bình, hết chương.